Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 6 của bộ truyện Tôi cùng chồng cũ tổng tài trùng sinh sau ly hôn. Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Câu nói này rất có trọng lượng, nhưng hiển nhiên là Từ Triều Tông không cân nhắc đến tình hình thực tế. Mạnh Thính Vũ gọi cơm xong, lúc bưng khay ăn đi tìm chỗ ngồi cùng Tiền Tĩnh, từ xa xa đã nhìn thấy Từ Triều Tông đi về phía bên này. Hai người bọn họ học cùng trường, cho dù khác học viện, nhưng tỷ lệ chạm mặt vẫn rất cao. Chẳng hạn như giờ phút này, cô nhìn Từ Triều Tông, nghĩ thầm, lục trương là do cô ếch ngồi đáy giếng, cho rằng loại chuyện sống lại này chỉ có cô gặp phải. Nhưng bây giờ suy nghĩ ổn định lại, có thể dễ dàng nhìn ra, Từ Triều Tông đã không còn là cậu thiếu niên 19 tuổi kia nữa. Có điều vẫn quen thuộc mà xa lạ. Trong trí nhớ của cô, anh khi sự nghiệp đã tới đỉnh cao luôn ung dung không vội, bình tĩnh, tỉnh táo. Nhưng bây giờ nhìn vào, hai đầu lông mày nhiễm vẻ u ám, đối mặt với anh như một có loại cảm xúc đậm đặc nặng nề cuốn tới ảo ạt. Xem ra, anh sống lại không giống như cô. Mỗi ngày cô vui vẻ hạnh phúc, hình như anh sống không được như ý cho lắm. Thật ra cũng có thể hiểu được, để một doanh nhân 37 tuổi đã đạt tới đỉnh cao như anh, đột ngột trở lại thời sinh viên hai bàn tay trắng, cảm giác thất bại do chuyện đó mang tới đủ để đánh tan người có tố chất tâm lý không cứng rắn. Cũng giống như hì hục thi lên đại học, kết quả là vừa mở mắt ra đã về tới thời tiểu học. Thật sự là đòi mạng. Từ Triều Tông cũng nhìn thấy Mạnh Thính Vũ, mặt anh không đổi sắc nhìn cô mấy lần rồi rời ánh mắt đi. Hiển nhiên anh cũng nhớ tới lời nói hùng hồn thốt ra với cô vào buổi tối ngày Tết Nguyên Đán, kết quả là chưa tới nửa tháng đã bị vả mặt. Hai người chỉ coi đối phương là người xa lạ, không buồn nhìn thêm một cái, coi đối phương như không khí mà lướt qua. Sau khi biết anh sống lại, Mạnh Thính Vũ không có cách nào coi anh là bạn cùng phòng của bạn trai. Từ Triều Tông cũng không có cách nào coi Mạnh Thính Vũ là bạn gái của bạn cùng phòng. Quan hệ của bọn họ, làm kẻ thù thì không đáng, cũng chỉ đành làm người xa lạ. Sau khi Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh tìm được chỗ trống và ngồi xuống, Tiền Tĩnh thở dài một cái, hạ giọng hỏi, Từ Triều Tông đó không phải là bạn cùng phòng của Thịnh Thao à? Hai người còn từng ăn cơm với nhau, anh ta còn từng giúp cậu mang đồ mà, tại sao gặp nhau lại không chào hỏi? Hôm nay Mạnh Thính Vũ gọi sườn xào chua ngọt, ngước mắt nói với giọng điệu bình thường, vậy thì đã sao, người xa lạ mà thôi. Đừng nói, người xa lạ quen thuộc nhất. Hai người đồng thời mở miệng. Mạnh Thính Vũ bất đắc dĩ chống cằm, biểu cảm rất nhức đầu. Chị gái ơi, chị nghĩ gì vậy? Nhưng trông hai người thật sự không giống như là quen nhau mà. Tiền Tĩnh cũng có trực giác của mình. Dù sao, tớ cũng luôn cảm thấy hai người có chuyện gì đó. Nói đi mà. Yên tâm, miệng tớ kín lắm. Bây giờ có nói tớ biết, 5 phút sau tớ sẽ quên ngay. Tớ là óc cá vàng đấy. Thật sự không có chuyện gì. Mạnh Thính Vũ bẻ đầu ngón tay tính toán. Thêm cả lần gặp mặt lúc nãy, nếu như đó cũng là chạm mặt, tớ và anh ta chỉ từng gặp nhau 4 lần. Tiền Tĩnh truy hỏi, 4 lần nào? Lần đầu tiên là trong tiệc sinh hoạt của Thịnh Thao, ngày đó anh ta tặng đồ cho tớ lần thứ 2. Tiền Tĩnh nổi hứng, lần thứ 3 là lúc nào? Mạnh Thính Vũ nhớ tới đêm hôm đó anh cố chấp tới gần, mặt không đổi sắc nói, lần thứ 3 là cô của tớ nhờ anh ta đưa điện thoại cho cha tớ, gặp ở dưới nhà tớ 1 lần. Thật đấy, chỉ có mấy lần này, có thể có chuyện gì được, phải không? Tiền Tĩnh không tin, nhưng tớ vẫn cảm thấy giữa hai người có gì đó. Tiền Tĩnh ngẩng đầu lên nhưng lại bị dọa cho hết hồn, vội vàng rụt cổ lại. Quả nhiên không thể nói sau lưng người khác, Từ Triều Tông cách chúng ta gần lắm. Mạnh Thính Vũ thật sự không có gì tò mò về Từ Triều Tông, nên cô cũng không quay đầu tìm Từ Triều Tông, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tiền Tĩnh phát hiện Từ Triều Tông quét về phía các cô mấy lần liền, cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt thực sự không tính là rõ ràng. Ánh mắt của anh ta phức tạp thật đấy. Tiền Tĩnh thấp giọng, tớ luôn cảm thấy anh ta đang nhìn cậu. Đương nhiên Mạnh Thính Vũ cũng cảm thấy có một ánh mắt như vậy, thỉnh thoảng sẽ dừng ở sau lưng cô. Bọn họ bên nhau rất nhiều năm, quá đỗi quen thuộc lẫn nhau. Ánh mắt của đối phương, biểu cảm của đối phương, thậm chí là tất cả mọi suy nghĩ, chỉ cần để ý chút thì có gì mà không biết chứ. Mạnh Thính Vũ cũng nhìn về phía Tiền Tĩnh, cười nói, nếu cậu chán quá thì có thể phân tích xem trong mắt anh ta có mấy phần giễu cợt, mấy phần trào phúng, mấy phần lạnh lùng. Tiền Tĩnh lắc đầu. Cái này tớ phân tích ra không ra. Có điều tớ cảm thấy rất kỳ lạ, có chút không hiểu. Là vậy, Thịnh Thao thích cậu, người có mắt đều nhìn ra được. Đồ Triều Tông này lạ thật. Có đôi khi cảm thấy anh ta thích cậu, có khi lại cảm thấy anh ta không thích cậu. Mạnh Thính Vũ cạn lời. Cái quái gì vậy? Cô cũng không hiểu tại sao Tiền Tĩnh lại có hứng thú với chuyện này như vậy. Như thể ước gì cô và Thịnh Thao và cả Từ Triều Tông đều có chút quan hệ. Tốt nhất là ba người bọn họ diễn một vở tam giác tình yêu máu cho đến cực điểm mới hay. Phim Hàn không đủ để Tiền Tĩnh xem nữa rồi hả? Sau khi qua Tết, bọn họ cũng chuẩn bị chào đón tuần thi cử. Lúc Tiền Tĩnh có áp lực rất lớn, sẽ dành thời gian xem phim truyền hình. Hiển nhiên bộ phim hôm qua cài đã cho Tiền Tĩnh linh cảm dồi dào. Ánh mắt của cô ấy sáng lên. Tớ biết rồi. Mạnh Thính Vũ bị cô ấy làm cho hết hồn. Cậu biết cái gì thế? Tớ biết về hình dung như thế nào rồi, Tiền Tĩnh nói. Trực giác nhạy bén nói với tớ, anh ta như thể đang xuyên thấu qua cậu để nhìn về phía người khác. Tớ hình dung như vậy đã rất chuẩn xác rồi. Tớ quả là thiên tài văn học. Khi anh ta xuyên qua cậu nhìn thấy một người khác, anh ta sẽ thể hiện ra mặt thích. Khi anh ta ý thức được cậu vốn không phải là người đó, anh ta sẽ lạnh như băng. Tiền Tĩnh đắm chìm trong thế giới ngôn tình của mình. Tớ hình dung như vậy tuyệt lắm đúng không? Đợi sau khi trở về, tớ sẽ nói ý nghĩ này cho Lý Sai Kỳ nghe. Chắc chắn cậu ấy có thể múa bút viết một câu chuyện ngược luyến. Mạnh Thính Vũ lặng lẽ vén tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn. Nhìn này, da gà này chính là kiệt tác của cậu. Tiền Tĩnh còn muốn nói thêm gì đó, Mạnh Thính Vũ gắp một miếng sườn từ trong khay, đặt vào trong khay của cô ấy, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chị ơi, chị đừng nói nữa. Nếu còn nói tiếp hôm nay tớ không ăn nổi cơm mất. Cho cậu một miếng sườn, mua 5 phút yên tĩnh của cậu. Tiền Tĩnh đắc ý cắn một miếng sườn, vừa làm động tác ok vừa nói lung tung. Chốt kèo. Nếu như Từ Triều Tông nghe thấy phân tích của Tiền Tĩnh, nhất định sẽ gật đầu tán thành. Sự tổng kết này quá chính xác và hợp lý. Đúng là bây giờ Từ Triều Tông đang rất mâu thuẫn. Trong lòng anh biết rõ, Mạnh Thính Vũ trong lòng anh và người mà bây giờ anh nhìn thấy không phải là cùng một người. Nhưng anh vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn về phía Mạnh Thính Vũ, tựa như muốn nhìn một người khác. Đến lúc anh nhìn cô, ý thức tỉnh táo trong đầu lại nói cho anh biết. Thôi đi, đây không phải là Mạnh Thính Vũ của anh. Đừng nhìn nữa, sẽ không có ai là cô cả. Buổi chiều Từ Triều Tông không có tiết. Tính tình của anh còn lẻ loi hơn một mình, hơn cả thời điểm này ở kiếp trước. Nhưng sau khi đi vào tòa nhà dạy học, vẫn phải gặp Thịnh Thao và Ân Minh. Bài học hôm nay rất quan trọng. Cho dù là bệnh nhân nghiện nét như Ân Minh cũng không dám trốn, chỉ đành phải ngoan ngoãn tới lớp. Thịnh Thao đang bàn với Ân Minh xem làm thế nào để mua lại đồ trong gian hàng của Mạnh Thính Vũ mà không khiến cho cô nghi ngờ. Từ Triều Tông đi chậm hơn mấy bước, lắng nghe với vẻ mặt không biểu cảm. Đúng là Thịnh Thao không phải là một người xấu, trái lại anh ta còn rất tốt. Bàn về chuyện yêu đương này, Thịnh Thao thích hợp hơn anh lúc 19 tuổi. Chỉ là thỉnh thoảng Thịnh Thao sẽ có một mặt kiêu căng, ví dụ như hành động mà anh ta giấu Mạnh Thính Vũ này. Cũng may Thịnh Thao không ngốc, biết chuyện này không thể để Mạnh Thính Vũ biết. Ân Minh nói cảm thán. Anh có tâm thật đấy. Có điều anh cũng không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Nếu như cô ấy phát hiện, chắc chắn sẽ bị anh làm cho cảm động đến mức không cần không cần. Thịnh Thao lắc đầu. Tôi không muốn cô ấy cảm động. Tôi chỉ muốn để cô ấy vui vẻ. Từ Triều Tông không nghe nổi nữa. Anh tăng tốc bước chân, vượt qua Thịnh Thao và Ân Minh bước lên mấy bậc thang. Ân Minh thấy anh còn gọi một tiếng. Từ Triều Tông, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Đương nhiên sẽ không được đáp lại gì cả. Bọn họ đi lên tầng, cũng sẽ có người xuống tầng. Từ Triều Tông đi quá nhanh, đụng phải một nữ sinh. Anh vươn tay ra đỡ theo bản năng, sau đó ngước mắt lên nhìn. Không ngờ là Lý Hồng Quân. Từ Triều Tông biết bạn cùng trường của anh có người giấu tài, có rất nhiều người tài ba ở mọi lĩnh vực trong tương lai. Đương nhiên hiện tại những người này còn rất non nớt. Sự thành công của họ sau này đều là nhờ trải qua 5.000 thử thách. Vậy nên trước mắt anh cũng không có ý định kéo ai cùng hợp tác. Trên phương diện công việc, Từ Triều Tông luôn bình tĩnh như vậy. Lý Hồng Quân cũng như vậy. Sau này cô ấy giỏi giang, không có nghĩa là bây giờ giỏi giang. Trước khi sống lại, Từ Triều Tông vẫn đang thuyết phục. Anh biết bây giờ đứng ra chủ động kết bạn với Lý Hồng Quân, vậy thì anh sẽ dễ dàng kéo Lý Hồng Quân về đội hơn so với kiếp trước. nhưng anh sẽ không làm như vậy. Thành phố lớn như thành phố Yên chưa bao giờ thiếu người tài. Từ Triều Tông sẽ không tốn thời gian, tốn công sức đi đầu tư vào người khác. Nếu như nhất định phải lựa chọn, sao anh phải bỏ gần tìm xa? Bây giờ trên thị trường càng có nhiều người tài hơn, không ai là không thể thay thế. Cái anh để ý là lợi ích và trả giá. Cho dù anh muốn kéo Lý Hồng Quân, vậy cũng phải đợi đến khi Lý Hồng Quân trở thành Lý Hồng Quân trong trí nhớ của anh. Xin lỗi nhé. Từ Triều Tông đợi cô ấy đứng vững rồi nhanh chóng buông tay, nói lời xin lỗi chân thành. Lý Hồng Quân đáp: không sao. Thịnh Thao đi lên mấy bước, thấy là Lý Hồng Quân thì rất ngạc nhiên. Lý Hồng Quân, cô cũng đi học ở đây hả? Lúc này Lý Hồng Quân mới nhìn thấy Thịnh Thao. Cô ấy ôm sách gật đầu trả lời: học môn tự chọn ở đây, tan học rồi. Sau khi nói xong, cô ấy nhìn đồng hồ một cái, khách khí nói với Thịnh Thao: tôi còn có việc, đi trước nhé. Lần sau Thính Vũ tổ chức đi ăn rồi trò chuyện tiếp. Thịnh Thao cười đáp: được. Từ Triều Tông cứng người quay đầu nhìn theo. Lý Hồng Quân vừa mới nói gì? Thính Vũ, trùng tên, không có khả năng lắm. Cô ấy nói với Thịnh Thao mà. Có chuyện gì vậy? Lúc này Mạnh Thính Vũ cũng không nên có khả năng quen biết Lý Hồng Quân. Hai cô ấy không có bất kỳ sự trùng hợp nào trong vòng sinh hoạt. Sau này Mạnh Thính Vũ quen biết với Lý Hồng Quân còn là do anh giới thiệu. Bây giờ anh còn không quen Lý Hồng Quân, Mạnh Thính Vũ làm sao quen biết với cô ấy? Giọng nói của Ân Minh chuyển đến. Đó là ai vậy? Thịnh Thao trả lời. Học viện luật, bạn của Thính Vũ. Tôi cũng chỉ từng gặp một lần. Anh ta vừa nói xong, phát hiện Từ Triều Tông đứng ở bậc cầu thang không nhúc nhích, cũng chặn mất đường đi lên của anh ta. Từ Triều Tông. Thịnh Thao gọi anh một tiếng. Từ Triều Tông chậm rãi nhìn về phía anh ta, ánh mắt đen như mực khiến Thịnh Thao nghi ngờ không thôi. Đã xảy ra chuyện gì á? Tại sao lại cảm thấy dáng vẻ của Từ Triều Tông không đúng lắm nhỉ? Ân Minh cũng nghi ngờ mà nhìn anh. Từ Triều Tông lùi lại một bước, dựa vào tường cụp mắt. Một hồi lâu sau, dường như bọn họ nghe thấy một tiếng cười khẽ không hiểu ra sao. Từ Triều Tông ngồi trong một góc. Tuy rằng trước sau trái phải đều là bạn học, nhưng quan hệ đều rất bình thường, không ai sẽ để ý ai đang làm gì. Hiếm khi Từ Triều Tông ngẩn ngơ trong lớp, suy nghĩ lung tung. Anh lấy điện thoại di động ra, lục lọi một vòng danh bạ, cuối cùng tìm được cái tên Triệu Bách Hiên. Triệu Bách Hiên là bạn học của anh, học khoa luật quốc tế ở Đại học Yên Sơn. Hai người quen biết trong vòng một lần đi làm thêm, thỉnh thoảng gặp nhau cũng sẽ nói chuyện phiếm. Kiếp trước năng lực của Triệu Bách Hiên khá xuất chúng, có thể ngang tài ngang sức với Lý Hồng Quân. Người ngoài nói đùa hai người này là hai vua, không thể chung một nước. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sau này hai người họ lại trở thành bạn đời của nhau. Mặc dù cả hai không phải là bạn thân ở trường đại học, nhưng họ luôn dành sự quan tâm cho nhau. Chắc hẳn Triệu Bách Hiên biết ít nhiều về chuyện của Lý Hồng Quân. Trong lòng Từ Triều Tông như bị ngâm trong nước bọt. Rõ ràng đã có một suy đoán khiến anh kích động, nhưng vẫn muốn có được một đáp án chắc chắn. Đã nhiều năm rồi anh mới lại có cảm giác kích động như vậy. Anh hít sâu một hơi, suy nghĩ đắn đo, chỉnh sửa nội dung tin nhắn, trịnh trọng gửi tin. Triệu Bách Hiên, xin hỏi anh có quen Lý Hồng Quân không? Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi âm. Có việc gì? Từ Triều Tông dùng ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Vậy là có quen đúng không? Anh có thể giúp tôi một việc không? Triệu Bách Hiên, nói trước là việc gì đã. Nếu như theo đuổi cô ấy thì anh tìm sai người rồi. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm việc nhàm chán như vậy. Anh bất đắc dĩ trả lời. Anh nghĩ nhiều rồi. Trước đó tôi thấy cô ấy và một nữ sinh đi rất gần nhau, có vẻ như là em gái năm nhất, muốn nghe ngóng một chút. Triệu Bách Hiên, ok, đợi tin của tôi. Từ Triều Tông lại bổ sung thêm một tin nhắn khác. Anh đừng nói với Lý Hồng Quân là tôi đang nghe ngóng nhé. Triệu Bách Hiên, cô ấy cũng không biết anh, yên tâm đi, tôi hiểu. Từ Triều Tông rất yên tâm về việc hiệu suất và tác phong của Triệu Bách Hiên. Anh chỉ muốn biết Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân gặp nhau như thế nào. Nếu là Lý Hồng Quân chủ động làm quen với Mạnh Thính Vũ, vậy thì đương nhiên là anh suy nghĩ viển vông. Nhưng nếu là Mạnh Thính Vũ chủ động làm quen với Lý Hồng Quân thì sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, Từ Triều Tông lại không khỏi nín thở. Sau giờ học, Từ Triều Tông không đến thư viện hay trở về ký túc xá như thường lệ. Từ khi sống lại đến nay, anh cũng không thảnh thơi. Mặc dù không có lúc chạy nhiều dự án, có tiết tấu áp lực cao, nhưng anh đã quen không để một phút giây lãng phí. Chỉ hận không thể tận lực rút ngắn một nửa thời gian để đạt được thành tích nghề nghiệp ban đầu của mình. Hôm nay trong đầu anh chẳng nghĩ ngợi gì, không chần chừ hay do dự. đi thẳng một mạch đến phố đi bộ gần trường. Ban đầu anh tưởng rằng mình sẽ không nghe lọt tai những lời nhàm chán đó. Nhưng khi đi vào cửa hàng ký gửi, anh mới phát hiện mỗi câu, mỗi chữ, mỗi chuyện mà Thịnh Thao nói về Mạnh Thính Vũ đều chui vào lỗ tai của anh. Có một vài nữ sinh vừa trò chuyện vừa đi dạo trong cửa hàng. Một trong số các cô gái chú ý đến từ Triều Tông đang đứng ở cửa, lặng lẽ dùng khuỷu tay đụng vào người bạn đồng hành của mình, thấp giọng kích động nói: "Cha đẹp kìa." Các cô gái giả vờ tùy ý liếc mắt một cái, cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Hôm nay may mắn thật, thế mà lại gặp được anh chàng đẹp trai. Cậu lên hay tớ lên?" Đã đến phân đoạn bắt chuyện rồi. Những cô gái vừa nãy còn đang la hét, giờ đã trở nên e thẹn và khiêm tốn. "Hôm nay tớ không trang điểm." "Quên đi, nhịn đau tặng cơ hội này cho cậu đấy." "Nhưng gần đây tớ mê game, không có thời gian yêu đương." Khi họ vẫn còn đang đẩy tới đẩy lui, Từ Triều Tông đã ổn định lại vẻ mặt, bước vào cửa hàng ký gửi, ngẫu nhiên nhìn xung quanh và dán mắt vào một trong những ô lưới. Anh do dự, cuối cùng cũng bước tới, duỗi tay ra. Bàn tay của anh lơ lửng trong không trung vài giây, cuối cùng cũng cầm lấy một chiếc kẹp tóc thủ công và giữ chặt trong lòng bàn tay. Các cô gái thì thầm nói nhỏ: "Được rồi, chúng ta đừng gót ở đây làm khổng dung nhường lê nữa. Không thấy người ta là hoa đã có chủ hả? Nhất định là mua kẹp tóc cho bạn gái rồi." Trong cửa hàng này có nhiều ô lưới như vậy, anh liếc mắt một cái là có thể nhận ra cái nào thuộc về cô và cái nào là từ tay cô làm. Cô rất thích làm thủ công, cũng biết tái sử dụng phế phẩm, biến những thứ đáng lẽ phải vứt đi thành bảo vật. Ở kiếp trước, khi lần đầu tiên anh chính thức tham gia một bữa tiệc tối để làm pháo hợp đồng với người ta, hai người họ đã đến gần như tất cả các cửa hàng vest ở Yến Thành để mua một bộ phù hợp. Sau đó cô tìm kiếm thêm tư liệu trên Internet thì mới phát hiện được họ đã quên một phụ kiện rất quan trọng, chính là kẹp cà vạt. Giá cả của những chiếc kẹp cà vạt rất đa dạng, chiếc rẻ thì mấy chục tệ là có thể mua được, chiếc đắt thì không phải thứ họ có thể mua được. Thời điểm đó anh cũng có khả năng tài chính nhất định, nhưng không thể nào chi nhiều tiền tiết kiệm để mua một chiếc kẹp cà vạt được. Ngay khi anh định để lại cái giá cao này và mua một chiếc kẹp cà vạt có giá vừa phải, cô đã ngăn anh lại với vẻ mặt tự mãn, ôm lấy cổ anh và nói với đôi mắt sáng ngời: "Từ Triều Tông, kiếp trước anh đã cứu cả giải ngân hà mới có thể gặp được em đấy, biết không? Cứ giao chuyện kẹp cà vạt cho em nhất định sẽ tặng cho anh một chiếc độc nhất vô nhị." Sau đó mỗi ngày cô đều tìm kiếm nguyên vật liệu, chăm chỉ nghiên cứu kẹp cà vạt, có khi bận đến đêm khuya. Mấy ngày trước khi anh tham gia buổi tiệc, cuối cùng cô cũng đã làm được một chiếc kẹp cà vạt. Phong cách kiểu dáng rất độc đáo, chất liệu được sử dụng cũng rất tốt. Khi được ghim trên cà vạt thì lại hợp đến mức hoàn hảo. Những ngón tay của cô lại xuất hiện một vài vết cắt. Từ Triều Tông thích mô tả anh và Mạnh Thính Vũ là biết nhau lúc còn bé. Vì vậy, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng cho dù anh có sống lại hàng trăm lần, cho dù có rất nhiều Mạnh Thính Vũ trong hàng trăm thời gian và không gian, thì người anh thực sự thích cũng chỉ có một người biết nhau lúc còn bé, chính là cô. Họ đã ở bên nhau 18 năm, họ đã tham gia vào mọi nút thắt quan trọng trong cuộc đời của đối phương. Vì vậy khi biết anh trở thành sếp từ trong miệng người khác, rất nhiều người anh gặp trong dịp xã giao đều ám chỉ hoặc bày tỏ rằng anh có thể tận hưởng tất cả tài nguyên mà thành công của anh đã mang đến, bao gồm cả tình dục. Bởi vì hầu hết những người đàn ông đã làm như vậy hoặc đang làm như vậy, anh chỉ khịt mũi coi thường điều này, chỉ cảm thấy những hành động như vậy thực sự rất thô tục. Phần lớn tâm trí của anh đều bị công việc và sự nghiệp chiếm giữ. Anh chỉ muốn dành phần còn lại cho cô. Khi cô rời bỏ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dành phần này cho người phụ nữ khác. Anh sẽ lấy lại tất cả. Khi Từ Triều Tông đang bàng hoàng ngây người, điện thoại di động của anh rung lên vài cái. Anh xòe tay ra, cụp mắt xuống, yên lặng đặt chiếc kẹp tóc về chỗ cũ. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra, màn hình hiển thị là tin nhắn của Triệu Bách Hiên. "Tôi hỏi thăm Lý Hồng Quân rồi, đúng là một em gái năm nhất ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng người ta có bạn trai rồi." Từ Triều Tông biết tính khí của Triệu Bách Hiên nên đáp lại bằng vài lời. "Họ qua nhà thế nào vậy?" "Tôi đã nói đàn em đó có bạn trai rồi, họ có đây làm gì?" "Được rồi, hình như là đàn em đấy tìm cô ấy nhờ giúp kiểm tra vài chuyện liên quan đến hợp đồng. Trước đây Lý Hồng Quân tìm tôi mượn sách, có nói đôi câu. Hai người bọn tôi từng thảo luận với nhau." "Nhắc lại chuyện quan trọng một lần nữa, đàn em có bạn trai rồi?" Từ Triều Tông: Ừ. Anh cất điện thoại di động, lại cúi đầu nhìn xuống chiếc kẹp tóc thủ công trong ô lưới, lộ ra một biểu cảm không rõ ý tứ. Thì ra là thế. Không có hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần bình tĩnh và suy nghĩ một lần là có thể dễ dàng tìm ra sự thật. Là bởi vì anh quá tự đại đến mức cho rằng chỉ có mình anh gặp phải loại kỳ ngộ này. Nhưng lại không ngờ rằng trước khi sống lại, người bị tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh lại chính là cô. Đáng lẽ cuộc gặp gỡ đầu tiên ở nhà người cô ngày hôm đó là với anh, nhưng lại biến thành lần đầu tiên cô gặp mặt Thịnh Thao. Không phải là do sống lại làm lệch nút, mà là do cô cố ý làm vậy. Nếu tất cả mọi thứ là sự thật, thì sự do dự không chắc lúc đó của anh thực sự là một chuyện cười xuyên quốc gia. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối thứ Bảy. Cuối tháng 1 có thể coi là thời điểm lạnh nhất trong cả mùa đông, nhưng cái lạnh không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ. Thịnh Thao không muốn lãng phí thời gian vào tình trạng tắc đường. Tàu điện ngầm thì vô cùng đông đúc vào cuối tuần. Vì anh ta muốn cho Mạnh Thính Vũ một buổi hẹn hò hoàn hảo, nên mọi thứ phải được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi họ ăn trưa ở canteen, Thịnh Thao liền đưa Mạnh Thính Vũ lên taxi đến sân vận động. Ngồi trong xe, anh ta đỏ mặt giải thích. Anh nghe mấy người hâm mộ khác nói, tốt nhất là nên đến sân vận động trước. Bây giờ thời tiết rất lạnh, chúng ta cũng không thể đợi ở cửa sân vận động. Em sợ sẽ bị đông cứng luôn thôi. Anh đặt phòng ở một khách sạn gần sân vận động rồi. Tài phát thanh trong xe taxi cũng đang nói về buổi biểu diễn này. Người dẫn chương trình hóm hỉnh cho biết. Lấy được vé của buổi biểu diễn này còn khó hơn cả lấy xe về quê ăn Tết. Dưới âm thanh nền này, Mạnh Thính Vũ nhìn về phía Thịnh Thao. Có lẽ cũng chỉ có ở độ tuổi này mới có thể nhìn thấy một biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt của cậu nhóc. Cô mím môi cười với anh ta, nắm lấy tay anh ta, nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Cũng chỉ có ở độ tuổi này, cô mới biết rằng một người chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò như vậy ngày càng trở nên quý giá trong thời đại đồ ăn nhanh. Thịnh Thao cũng lo lắng rằng Mạnh Thính Vũ có thể sẽ hiểu lầm. Anh ta đã đấu tranh tư tưởng về vấn đề nhỏ có nên đặt phòng trong một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, khi thấy nhiệt độ ngày càng thấp, anh ta vẫn nghiến răng đặt phòng. Cho dù bị cô hiểu lầm cũng không sao. Anh ta không muốn vì xem một buổi biểu diễn mà khiến cô bị cảm lạnh. Họ nên ở thoải mái trong căn phòng có máy sưởi. Đợi đến gần 8 giờ rồi nắm tay nhau thong dong đến sân vận động. Đây mới là khởi đầu hoàn hảo. Mạnh Thính Vũ rúc vào trong ngực của Thịnh Thao. Cả hai đều mặc áo khoác dày. Cô đặt mình trong tay của anh ta. Hai người cùng nhau nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe mà lòng nhẹ bẫng. Khi đến khách sạn, Thịnh Thao ngượng ngùng đỏ tai, lấy chiếc ví từ trong túi ra và đưa chứng minh thư của mình cho Quế Lệ Tân. Cố gắng để không khiến Mạnh Thính Vũ, anh ta chỉ đặt phòng tiêu chuẩn thôi. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh ta không có ý nghĩ đó, nhưng khi nắm tay Mạnh Thính Vũ đi vào thang máy, tim của Mạnh Thịnh Thao đập dữ dội, như muốn nổ tung cả lồng ngực. Hai người đi đến tầng có phòng đã đặt, nhanh chóng quẹt thẻ để vào phòng. Sân vận động tương đối hẻo lánh, khu vực xung quanh không có khách sạn nào sang trọng lắm. Thịnh Thao đã đặt được chỗ khách sạn tốt nhất, gần sân vận động nhất, nhưng cơ sở vật chất còn hơi lạc hậu, sau khi bật máy sưởi còn có mùi. Thịnh Thao có tính khí càng lo lắng càng nói nhiều. Anh ta bắt đầu bận rộn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi lại bật đèn chiếu trong phòng. Khách sạn này hơi cũ, nhưng chúng ta cũng không ở đây qua đêm. Ngay khi những lời này thốt ra, Thịnh Thao đã dừng lại. Anh ta cực kỳ hối hận. Sao lại nói mấy lời như vậy chứ? Lời này nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm, phải không? Ý anh là... Thịnh Thao cố gắng giải thích. Anh không có ý đó. Anh chỉ là... Anh ta lắp bắp. Mạnh Thính Vũ đặt túi sách lên chiếc ghế bên cạnh. Đi tới nắm tay anh ta. Hôn lên má anh ta một cái. Em biết, em biết. Bầu không khí đã khó xử rồi. Em hiểu mà. Chú ông chăm chỉ. Anh tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta xem tivi nhé. Thịnh Thao hoàn toàn choáng váng như một khúc gỗ, để mặc cô dẫn mình ngồi xuống bên giường. Mãi sau đó Mạnh Thính Vũ mới tìm thấy điều khiển từ xa và bật tivi. Căn phòng trở nên ồn ào. Thịnh Thao đang ngồi ở mép giường. Cô đang đứng quay lưng về phía anh ta và điều chỉnh kênh truyền hình. Anh ta không kìm được vươn tay ra, ôm eo cô từ phía sau. Mạnh Thính Vũ bị anh ta chọc cười và xoay người lại. Anh ta dứt khoát ôm chặt hơn, đầu cũng kề sát người cô. Mạnh Thính Vũ cúi đầu nhìn cái bông xù của anh, đưa tay ra sờ soạng. Làm sao vậy? Thịnh Thao khẽ tăng thêm chút lực. Cô thuận thế ngồi trên đùi anh ta. hai tay khoác lên bờ vai của anh ta. Có lẽ là bị môi trường ảnh hưởng, Thịnh Thao hiếm khi mới to gan lớn mật. Sau khi nhìn chằm chằm vào mắt cô trong vài giây, anh ta bao phủ lấy bờ môi cô. Mạnh Thính Vũ cũng không ngạc nhiên chút nào. Cho dù Thịnh Thao đứng đắn như thế nào thì cũng là một chàng trai trẻ sung sức. Cô nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn sâu hỗn loạn và háo hức này. Ngay khi cả hai sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra. Cơ thể cảm thấy nóng, anh ta vừa lúng túng vừa xấu hổ. Mạnh Thính Vũ không dám cử động, để mặc Thịnh Thao phủi vào cổ cô, dần dần điều chỉnh hơi thở. Thịnh Thao nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh, nhưng khi ôm cô và thấy hơi thở của cô, cảm giác nóng bừng lại trở nên mãnh liệt. Anh chỉ có thể đứng dậy, cố ý cúi người, ánh mắt cũng hơi mơ hồ. Em đói bụng không? Anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn nhé. Khuôn mặt của Mạnh Thính Vũ cũng đỏ bừng. Cô cúi đầu và khẽ ừ một tiếng, như thể cô không cảm nhận được sự thay đổi vừa rồi của anh ta. Thịnh Thao nhanh chóng cầm lấy ví của mình và rời khỏi. Vừa ra ngoài, anh ta bước nhanh đến cửa thang máy, nhấn nút rồi dựa vào tường thở dốc. Nếu anh ta ở lại lâu hơn, chắc chắn sẽ biến mình thành kẻ đổi bại. Khách sạn này có hai thang máy. Thịnh Thao vừa bước vào thang máy, một cánh cửa đóng lại và một cánh cửa thang máy khác mở ra. Từ Triều Tông mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh lạnh lùng nhìn xuống hành lang trên thảm trải dài. Mặc dù tính tình của Thịnh Thao hẳn là sẽ không đến mức to gan lớn mật như vậy, nhưng Từ Triều Tông vẫn rất để tâm, đặc biệt để ý. Anh ép mình phải bình tĩnh lại, nhưng lúc bấm điện thoại anh vẫn nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Thính Vũ ở trong phòng cũng đã bình tĩnh hô hấp. Lúc đứng dậy đi lấy nước khoáng trong phòng, điện thoại di động vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là Từ Triều Tông gọi đến. Cô nhíu mày, người đàn ông này sao vậy? Không phải đã hứa sẽ không quấy rầy cô nữa sao? Sao lại gọi điện tới nữa chứ? Cô trực tiếp từ chối. Dù sao chuyện xảy ra vào ngày đầu năm đó cũng đủ để cô danh chính ngôn thuận, không có quan hệ gì với người này cả đời. Từ Triều Tông hít một hơi thật sâu. Sau khi nghe thấy tiếng bíp cơ học ở đầu dây bên kia điện thoại, anh tiếp tục quay số. Tiếp theo hai người bắt đầu giằng co, gọi đi gọi lại mấy lần. Mạnh Thính Vũ bị anh làm phiền không chịu nổi nữa. Cô muốn xem người đàn ông này muốn giở trò gì. Cô nhấn nút nghe, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn. Có chuyện gì vậy? Anh phiền thế hả? Từ Triều Tông cố kìm nén tính khí của mình. Hôm nay anh chỉ muốn xác nhận một điều. Mạnh Thính Vũ còn chưa kịp mở miệng, anh đã lạnh lùng nói. Hiện tại anh đang ở khách sạn này. Anh mặc kệ Tịnh Thao ở đâu. Tóm lại bây giờ anh muốn gặp em. Em mở cửa ra đi. Giọng điệu của Mạnh Thính Vũ cũng rất lạnh lùng. Đi qua chỗ khác mà phát bệnh. Bớt tìm tôi đi. Em không mở cửa cũng không sao. Trong giọng nói của Từ Triều Tông có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng giây tiếp theo anh lại chậm rãi nói. Vậy anh sẽ gõ cửa từng phòng. Cho đến khi gõ đúng cửa phòng em thì mới thôi. Anh phát điên cái gì thế hả? Lông mày của Mạnh Thính Vũ cũng nhuốm màu giận dữ. Cô bước đến cửa, kéo mạnh cánh cửa rồi dựa vào cửa. Ánh sáng trong hành lang rất mờ, nhưng trong bóng tối này cô cũng có thể nhìn thấy ai đó đang sải bước về phía bên này. Toàn thân Từ Triều Tông phủ đầy áp suất thấp. Hai người đối mặt với nhau, một người kiềm chế và một người thờ ơ. Anh càng ngày càng đến gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêm nghị và u ám cùng với đôi mắt sâu thẳm của anh. Vào lúc này, dường như có thứ gì đó đã xé nát lòng kiêu hãnh và tự phụ của anh, khiến anh lúc này giống như một con thú bị mắc bẫy. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn nhau một cái, Mạnh Thính Vũ đã hiểu tất cả. Anh ấy đã phát hiện ra rồi, sớm hơn một chút so với dự kiến của cô. Cô uể oải dựa vào cửa, cụp mắt xuống, mở điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Việc anh có phát hiện ra hay không, đối với cô cũng không quan trọng. Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của Mạnh Thính Vũ, Từ Triều Tông đã có câu trả lời. Anh ôm theo suy đoán của mình, không biết là băng hay lửa. Anh đi thẳng về phía cô, đứng yên trước mặt cô. Anh có thể đoán được cô sẽ làm gì trong giây tiếp theo. Trước khi cô đưa tay ngăn anh lại, anh đã mạnh mẽ bước vào phòng. Giờ khắc này Mạnh Thính Vũ cũng bình tĩnh lại. Nếu trước mặt cô là Từ Triều Tông 19 tuổi, vậy thì có thể còn hơi hoảng hốt. Dù sao anh của năm đó đã là một người quá xa vời trong trí nhớ của cô. Cô có thể cũng không biết rõ về anh như vậy, cho nên không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, sẽ bị đánh trở tay hay không kịp. Nhưng bây giờ Từ Triều Tông là người đã làm bạn bên cô 18 năm, vậy thì cô có gì phải hoảng hốt chứ. Anh hiểu cô và cô cũng hiểu anh. Nếu như trên đời này có người có thể đánh bại anh, vậy nhất định phải là cô. Cô biết tất cả nhược điểm của anh. Chỉ cần cô muốn, cô vẫn có thể đối phó được anh. Mạnh Tĩnh Vũ không luống cuống. Cô trở tay, đóng cửa lại. Vậy nhất định phải là cô. Khoanh tay chậm rãi đi về phía anh. Không giấu giếm nữa, cô lạnh lùng hỏi. Anh muốn chứng thực cái gì? Từ Triều Tông đã biết câu trả lời. Bây giờ anh có nhiều điều cần biết hơn. Vì vậy anh liếc nhìn hai chiếc giường đơn trong phòng một khách sắc lẹm. Anh cũng không hẳn là một thanh niên không có chút kinh nghiệm nào. Rất nhiều thứ có thể nhìn rõ ràng bằng mắt. Có hai chiếc giường đơn, chỉ có một chiếc giường có nếp nhăn ở mép ga trải giường. Nếu suy tính toán là biết ngay đó là dấu vết của việc có người ngồi lên, nhưng vị trí khác rất bằng phẳng. Hơn nữa Thịnh Thao cũng không có trong phòng. Anh lại quay đầu nhìn về phía cô. Trong phòng đã được mở hệ thống sưởi đầy đủ. Chiếc áo khoác của cô đã cởi ra được đặt tùy tiện trên ghế. Lúc này cô chỉ mặc một chiếc váy dệt kim màu trắng ngọc trai dài đến đầu gối, trông như thiên sứ. Chỉ sau một nụ hôn sâu triền miên, đôi môi của Mạnh Thính Vũ đã hơi đỏ lên, hai gò má ửng hồng, toàn thân toát ra hơi thở mê người. Cảnh tượng này khiến Tử Triều Tông đau mắt như bị kem kim châm. Anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại có một người đàn ông khác để lưu lại dấu vết trên cơ thể cô. Một nỗi đau âm ỉ mà anh chưa từng có quay cuồng khấy trộn trong lồng ngực. Từ Triều Tông mãi sau này mới nhận ra cô cũng sống lại. Có thể cô đã sống lại từ lâu. Sao vậy? Mạnh Tĩnh Vũ dựa vào gương soi toàn thân gắn trên tường, lạnh lùng nhìn anh. Thịnh Thao sẽ quay lại ngay. Cô không nhắc đến Thịnh Thao thì còn đỡ. Từ Triều Tông đến gần cô, Mạnh Tĩnh Vũ vươn ngón tay ra trước ngực ngăn anh lại gần, khẽ mỉm cười. Tôi biết anh muốn chứng thực điều gì. Trước khi anh chứng thực, tôi cần nhắc nhở anh rằng chúng ta không có quan hệ gì cả. Đừng thân cận quá. Em có biết anh muốn chứng thực cái gì không? Từ Triều Tông đứng sững người. Giờ phút này anh vẫn còn hứng thú cười với cô. Thính Vũ, ngày đầu năm mới đó em đã đoán được anh đã trở về. Anh nhìn cô chằm chằm, cố gắng kiềm chế sắc mặt. Sao em không nói cho anh biết? Mạnh Thính Vũ cảm thấy buồn cười. Anh còn mặt mũi lên án cô sao? Cô giả vờ khó hiểu nhìn anh. Nói cho anh biết. Tôi tưởng anh đã sớm biết rồi. Ừ, quyết định rồi. Từ Triều Tông nhớ lại ngày hôm đó, anh vẫn đang tiến thoái lưỡng nan, vẫn do dự, có nên bắt đầu với cô như kiếp trước hay không. Nhưng anh không ngờ cô đã quyết định rồi. Cho nên ngày hôm đó cô không đến nhà người cô, mà là đến công viên Hoa Hồng gặp Thịnh Thao. Quyết định của cô rất rõ ràng. Làm lại lần nữa, cô không muốn cùng anh bắt đầu lại. Từ Triều Tông nhìn cô mà không nói lời nào. Tất cả cảm xúc đều dồn nén trong lồng ngực, như bị thổi thành quả bóng bay. Lời nói của cô như kim châm nhẹ nhàng đâm vào một cái, nhưng cảm xúc này cũng dần dần biến mất. Đúng vậy, cô đã sớm có quyết định. Trước khi sống lại cô đã muốn ly hôn và rời xa anh. Làm sao có thể ở bên nhau khi sau sống lại được chứ? Từ Triều Tông rơi vào trầm mặc. Thấy anh như vậy, Mạnh Tĩnh Vũ không thể dùng giọng điệu hòa hoãn hơn. Từ Triều Tông, tuy không biết tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể chấp nhận thực tế. Anh thấy đấy, trước đây chúng ta cũng coi như đã ly hôn trong hòa bình. Anh cũng đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Chúng ta đều đã 30 tuổi. Đều biết ly hôn có ý nghĩa là gì. Anh cũng biết tôi không phải loại người hồ đồ hay nói giỡn. Bây giờ chúng ta quay về quá khứ. Vậy thì hãy giữ lấy phần bình yên của riêng mình. Anh đừng làm phiền tôi, và tôi cũng sẽ không quấy rầy anh. Dù sao bọn họ ở bên nhau nhiều năm như thế, không thể thành vợ chồng son, nhưng cũng không cần trở thành kẻ thù. Bọn họ cũng không phải quay lại quá khứ khi mối quan hệ đang ở mức bền chặt nhất. Họ quay lại sau khi mối quan hệ đã cạn kiệt và chỉ còn một cái vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ như vậy thôi. Đời này họ cũng sẽ không trở thành bạn bè, chỉ coi nhau như những người xa lạ. Anh đi đến đỉnh cao của mình, còn cô đi theo đuổi những khung cảnh khác. Hà cớ gì phải ở đây ầm ĩ khó coi thế này? Những lời của Mạnh Tĩnh Vũ rơi vào tai Từ Triều Tông từng chữ một. Anh chết lặng và mờ mịt. Rõ ràng là khi tới đây, anh tràn đầy cảm xúc, cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc làm thế nào để ép cô hiện nguyên hình. Nhưng khi anh thực sự gặp mặt trực tiếp và nghe cô nói những lời này, anh đột nhiên nhụt chí. Cảm giác mờ mịt còn hơn cả lúc mới sống lại. Được rồi. Mạnh Tĩnh Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, thở dài nói. Anh đi đi. Hiện tại thật sự cũng không có gì để nói. Hơn nữa chúng ta cũng không có gì để nói cả. Trước khi trở về, tài sản đã phân chia xong rồi. Hiện tại chúng ta trở về, cuộc hôn nhân đó đã không còn tồn tại. Giữa chúng ta cũng không còn tồn tại quá khứ gì cả. Tóm lại anh đi đi. Cô vẫn luôn cảm thấy rằng ảnh hưởng của việc sống lại đối với cô chắc chắn nhỏ hơn nhiều so với Từ Triều Tông. Dù từng là vợ chồng nhưng hoàn cảnh của họ lại hoàn toàn khác biệt. Anh đã tạo nên kỳ tích khiến vô số người kinh ngạc. Tự tay mình gây dựng nên một vương quốc sự nghiệp. Nhưng cô thì không. Sự nghiệp của cô luôn hở hững. Nhưng cô làm gì cũng đều là cô thích. Có lẽ sâu thẳm trong lòng cô chưa bao giờ chấp nhận trang viên mộng huyễn mà anh xây cho cô. Cho nên sau khi sống lại, cô rất dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại. Anh có thật sự muốn trở lại không? Từ Triều Tông bước từng bước đến gần cô. Lưng cổ cô dựa vào tấm gương soi toàn thân. Một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua lớp quần áo truyền vào da thịt cô. Cô hơi nghiêng đầu. Từ Triều Tông vẫn đang tiến gần lại. Anh cúi đầu nhìn cô. Cả hai đều không thấy mình cách xa nhau gần thế nào trong gương. Nếu như anh không phát hiện ra, em sẽ không bao giờ nói với anh rằng em đã trở về sao? Từ Triều Tông nhìn cô chằm chằm. Anh tự trách mình kiêu ngạo. Nếu như sớm biết cô đã trở về, sự kiên nhẫn của Mạnh Thính Vũ đã sắp cạn kiệt. Thịnh Thao cũng sẽ sớm trở lại. Cô không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy chút nào. Sự mềm mại vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, trán chạm vào cằm anh. Có lẽ người khác ở gần nhau như vậy, hô hấp quẩn quanh sẽ rất căng thẳng. Nhưng họ thì không. Họ đã trải qua đêm triền miên như vậy, đã sớm quen thuộc với hơi thở của đối phương rồi. Đôi khi thói quen cũng đồng nghĩa với miễn dịch. Nếu anh biết tôi về trước, anh có nói tôi biết không? Mạnh Thính Vũ hùng hồn hỏi ngược lại. Từ Triều Tông cười khẩy. Ngại quá, anh sẽ nói. Vậy thì sao? Giọng Mạnh Thính Vũ đầy sự mệt mỏi bất lực. Cô dựa vào gương soi toàn thân, hơi ngước mắt lên nhìn anh. Anh của lúc này là anh trong quê ký ức nhưng không phải anh. Anh có khuôn mặt ngây ngô, cũng không đeo kính để che giấu tất cả cảm xúc của mình sau cặp kính. Quần áo cũng rất đơn giản, không còn là một bộ lễ phục sẫm màu tỉ mỉ nữa. Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, đầu tóc cũng rất gọn gàng, trông bộ dạng rất trẻ, nhưng ánh mắt vẫn khác lạ. Như là một sự kết hợp giữa tuổi 19 bốc đồng và non nớt, với tuổi 37 khó dò và khó đoán. Anh thật sự muốn diễn cảnh cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ sao? Mạnh Thính Vũ hỏi anh. Tôi nói với anh là tôi đã trở lại. Sau đó thì sao? Anh hy vọng sẽ có kết quả sau này như thế nào? Mạnh Thính Vũ có thể nhìn thấy sự để tâm của Từ Triều Tông. Quả táo Adam của anh lăn lên lộn xuống, trong đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Nhưng anh còn chưa mở miệng. Mạnh Thính Vũ đã bình tĩnh ngăn anh lại. Chúng ta không có kết quả sau này. Cho dù là anh muốn, thì tôi cũng không muốn tiêu tốn 18 năm ở bên anh rồi lại ly hôn. Tôi không muốn trải qua những chuyện như vậy lần nữa. Từ Triều Tông, hãy lắng nghe cho kỹ. Trong sự lựa chọn của anh, ngoại trừ việc không làm phiền lẫn nhau, mấy điều khác tôi đều không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ hợp tác. Trong khu vực lân cận tương đối hẻo lánh, sau khi Thịnh Thao bước ra khỏi khách sạn và nhìn xung quanh, có vẻ như không có cửa hàng nào hợp khẩu vị của Mạnh Thính Vũ. Anh ta dứt khoát đi bộ thêm vài phút nữa và nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời rất lớn. Sau khi đi ra ngoài trời lâu như vậy, giờ đây trái tim bồn chồn của anh ta cũng đã bình tĩnh lại. Bước vào cửa hàng tiện lợi, anh ta chọn một số món ăn vặt cô thích, còn đặc biệt mua sữa nóng cho vào túi áo khoác. Lúc này đợi ngược gió lạnh quay về, anh ta hơi xấu hổ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng anh ta cũng rất phấn khích. Dù sao anh ta cũng cảm thấy mối quan hệ với cô đã bước sang một giai đoạn khác, mơ hồ chạm vào một giai đoạn mà anh ta chưa dám nhắc tới. Không có chàng trai nào có thể bình tĩnh không kích động khi đối mặt với cô gái mình thích. Anh ta cũng có tâm tư và ý nghĩ, nhưng anh ta không dám đề cập đến, vì sợ cô sẽ bài xích, càng sợ cô sẽ chán ghét mình. Anh ta thật sự rất nghiêm túc với mối tình này, bởi vì nghiêm túc nên không dám đi sai một bước, càng không muốn mạo phạm cô. Bước vào khách sạn, anh ta bước vào thang máy và tự dặn lòng không được hôn cô nữa khi trở về phòng, cũng không được nhìn chằm chằm vào cô nữa. Căn phòng đó như có ma lực vậy, anh ta không muốn mình trở thành loại người mà cô chán ghét. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cửa thang máy cũng mở ra. Trên mặt anh ta vẽ lên một nụ cười, mang theo đồ ăn vặt và sữa đã mua ở trong túi áo. Lòng tràn đầy nhiệt huyết bước đến trước căn phòng. Quầy lễ tân chỉ đưa cho anh ta một tấm thẻ phòng dùng để mở điện. Anh ta đứng ở cửa, trong lòng nói, Đường tự làm trò cười hàng trăm lần rồi mới đưa tay ra gõ cửa. Sợ cô tưởng là người lạ gõ cửa sẽ sợ, anh ta nhẹ giọng nói, Thính Vũ, là anh. Mạnh Thính Vũ đang bị Từ Chiều Tông vây giữa lồng ngực của anh và tấm gương soi toàn thân. Cô vô thức run lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Các tế bào của toàn bộ cơ thể đã bước vào trạng thái cảnh giác. Lại nhìn Từ Chiều Tông, phát hiện người này vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Trong mắt hay trên mặt không có một tia hoảng sợ, giống như người đang đợi ngoài cửa không phải là Thịnh Thao. Điên rồi. Mạnh Thính Vũ có chút bối rối. Cô đưa tay đẩy Từ Chiều Tông, nhưng đối phương vẫn bất động không di chuyển. Trong đời cô có khi nào diễn cảnh bắt ngựa như vậy chứ? Giằng co với chồng cũ trong phòng, trong khi bạn trai đang đợi ở ngoài cửa. Thính Vũ! Giọng nói nghi hoặc của Thịnh Thao từ ngoài cửa truyền đến. Mạnh Thính Vũ nhìn Từ Chiều Tông với vẻ tức giận không che giấu được, gần như chỉ là dùng hơi thở để nói với anh. Từ Chiều Tông! Cút ra ngoài cho tôi! Từ Chiều Tông cực kỳ hận Thịnh Thao ở ngoài cửa. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô kéo về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi, anh đi mở cửa, em chắc chứ? Mạnh Thính Vũ nhắm mắt lại, trước khi gọi Thịnh Thao gọi điện cho cô. Cuối cùng cô đã lên tiếng. Thịnh Thao! Cô hung hăng nhìn chằm chằm Từ Chiều Tông, nhẹ giọng nói với người ngoài cửa. Anh mua cho em ăn băng vệ sinh, được không? Ngoài cửa phòng, Thịnh Thao sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mua cái gì? Mạnh Thính Vũ muốn thu tay lại, nhưng sức lực của Từ Chiều Tông quá lớn, khiến cô không thể thoát ra được. Lại sợ làm ồn quá bị Thịnh Thao nghe thấy nên đành phải nhẫn nhịn. Lại dương giọng nói, băng vệ sinh, ngại quá, hiện tại em không tiện ra ngoài. Hai bên tai của Thịnh Thao nóng lên, cảm thấy lòng bàn tay cũng nóng ran. Đang định kêu cô mở cửa, trước tiên đưa cho cô sữa và đồ ăn vặt. Nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống, xoay người đi vài bước, nghĩ đến điều gì đó, gò má lại ửng đỏ. Anh ta đi vòng trở lại, gõ cửa lần nữa, hạ giọng và ngại ngùng hỏi. Thính Vũ, anh chưa mua loại này bao giờ? Cái đó em dùng nhãn hiệu nào? Em có thể giải thích rõ cho anh không? Anh sợ mua nhầm. Từ Chiều Tông lạnh lùng cúi đầu nhìn Mạnh Thính Vũ nhưng vẫn không hề buông tay. Mạnh Thính Vũ hít một hơi thật sâu. Cô thực sự không thành thạo đối phó với loại chuyện này. Hơi thở của Từ Chiều Tông quanh quẩn trong phạm vi cô có thể cảm nhận được. Sạch sẽ và mát rượi. Trừ ABC thì loại gì cũng được. Mạnh Thính Vũ cố gắng làm cho giọng nói của mình đủ dịu dàng. Anh không cần mua quá nhiều đâu, chỉ cần một gói hàng ngày là được rồi. Xin lỗi làm phiền anh. Thịnh Thao xoa xoa mũi cười tủm tỉm nói, em không cần khách khí với anh như vậy đâu. Đó là việc anh nên làm. Anh là bạn trai của em muốn sai khiến anh thế nào cũng được. Đừng nói là mua cái này, em bảo anh đến phía đông thành phố để mua cho em hoành thánh nhỏ cũng không thành vấn đề. Từ Chiều Tông gần như đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh chưa bao giờ cảm thấy Thịnh Thao ồn ào như vậy. Vì thế, anh chỉ có thể đến gần cô hơn. Mạnh Thính Vũ nhanh chóng quét mắt liếc nhìn tiểu trừ Từ Chiều Tông. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhưng cô vẫn cười nói. Em sẽ không giày vò anh như vậy đâu. Anh mau đi mau, em sẽ đợi anh. Đợi gần 2 phút cũng không có tiếng động ngoài cửa. Cô mới cố gắng bình ổn lại biểu cảm trên mặt. Rút tay lại không được, cô quyết định nhéo anh một cái thật mạnh. Trước đây nếu cô nhéo anh như vậy có nghĩa là tán tỉnh, thì lần này cô thực sự chán ngấy anh rồi. Từ Chiều Tông rất đau, nhưng anh cũng thuận thế buông cô ra. Còn không mau đi đi. Mạnh Thính Vũ đẩy anh ra, đi thẳng đến cửa sổ trong phòng, giật mạnh bức rèm ra. Đứng ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy Thịnh Tha sẽ ra ngoài lúc nào. Từ Chiều Tông đi theo đứng sau lưng cô, tùy tiện liếc nhìn xuống lầu. Em không nên lấy cớ như vậy đến lạc hướng cậu ấy. Anh rất để tâm đến vấn đề này, cho nên vừa nãy lúc tóm lấy cô anh đã hơi dùng lực. Có thể là sợ anh quá bảo thủ. Anh luôn cảm thấy chỉ khi nào tình cảm đạt tới mức độ nhất định thì mới có thể bị sai khiến đối phương mua loại sản phẩm vệ sinh này, giống như họ đã làm hồi đó. Hồi đó anh đi làm thêm, tiền lương cũng không tệ. Hôm đó là lễ tình nhân, anh đưa cô đi mua sắm, để cô chọn món quà cô thích. Cô từng trêu chọc anh không thương tiếc về chuyện chọn quà này, còn oán trách anh không thèm để tâm. Dù sao thì nào có ai tặng bạn gái sách tư liệu chứ. Khi đó anh cũng muốn lấy lòng cô như Thịnh Thao bây giờ, nên đã lén đến quầy mỹ phẩm chọn son cho cô. Nhưng cô lại phàn nàn rằng anh chọn màu chẳng có ai mua cả. Trước khi gặp cô, anh chưa từng nghĩ bạn gái tương lai của mình sẽ như thế nào. Khi đó ai hỏi anh mẫu con gái như thế nào, anh đều không trả lời được. hoàn toàn trống rỗng về điều này. Anh cũng không thể nói anh thích gì ở cô. Kể từ khi sống lại, những thứ ban đầu đã bị lãng quên lại được nhớ lại lần nữa. Kiếp trước sau khi bọn họ gặp lại nhau, cuối tuần cô luôn được người cô gọi đến nhà. Có lúc cô vào phòng ngủ thứ hai đưa nước hoa quả cho họ. Có lúc sau khi học bổ túc xong, họ lại tiện đường cùng nhau trở về trường. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng anh lại mê muội đến mức sẽ cố ý kéo dài thời gian học bổ túc. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh sẽ vô thức thẳng lưng lên, thậm chí giống như một đứa trẻ thích khoe khoang mình giỏi như thế nào. Khi cô xuất hiện trong phòng, thì anh sẽ thể hiện kiến thức của mình. Ở bên cạnh cô, anh đã thay đổi từ một cậu học sinh giỏi giang, giỏi mọi thứ trong miệng người khác, trở thành một cậu nhóc sai chỗ này, sai chỗ kia. Chọn quà cho cô không thích, cô sẽ tức giận. Lấy tiền đưa cô đi mua sắm, để cô chọn thứ cô thích, cô cũng sẽ tức giận. Trách anh không yêu cô chút nào mới vô tâm như vậy. Lúc đó bọn họ cãi nhau ở Mỹ rất lâu. Anh nhìn về phía công ty du lịch cách đó không xa, ôm cô vào lòng nói, chúng ta đi du lịch một chuyến được không? Cô mới nín khóc và bật cười. Đi du lịch rất vui, nhưng nửa đêm cô gõ cửa phòng anh, mặt tái nhợt lao vào vòng tay anh. Rồi đến đêm, ở một thành phố du lịch hoàn toàn xa lạ, anh tìm kiếm bên ngoài cửa cả tiếng đồng hồ mới thu được thứ cô muốn. Khi đó cô muốn ra ngoài mua băng vệ sinh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới nói với anh. Cho nên là do mối quan hệ năm đó quá nồng cháy sâu đậm nên mới có thể mở miệng nói chuyện này, không phải sao? Cho dù là lấy cớ, cô cũng không nên nhờ Thịnh Thao mua thứ đó cho mình. Không nên là Thịnh Thao. Mạnh Thính Vũ rõ ràng đã quên mất chuyện này. Cô quay đầu nhìn Từ Triều Tông rồi thuận tay kéo rèm lại. Cảm ơn lời đề nghị của anh. Cô không kìm được nỗi chua xót trong lòng. Anh cảm thấy vừa rồi tôi nên bảo anh ấy mua bao cao su sẽ hợp lý hơn sao? Tất nhiên cô biết cách chọc giận Từ Triều Tông. Nhưng nếu không có anh, liệu cô có phải tình huống khó xử như vừa rồi không? Sắc mặt Từ Triều Tông hơi thay đổi. Anh biết cô và Thịnh Thao còn chưa đạt đến mức đó, nhưng anh vẫn bị những lời này kích thích. Anh muốn nắm lấy tay cô, chiếm thế chủ động giống như vừa rồi. Nhưng Mạnh Thính Vũ sẽ không để anh thành công lần thứ hai. Khi anh đưa tay ra, cô đã đá vào đầu gối anh. Tôi nói rồi, cút đi. Anh bị cô đá một cái nên phải cúi người xuống. Một giây sau lại đứng thẳng dậy, đến gần cô, vươn tay kẹp cô giữa cửa sổ và ngực mình. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn xuống. Tấm rèm là một tấm màn mỏng màu trắng trong suốt. Vừa vặn nhìn thấy Thịnh Thao bước ra khỏi khách sạn. Thính Vũ, đừng như vậy. Giọng nói của anh đã pha chút mệt mỏi chậm chạp. Chúng ta không phải kẻ thù. Chúng ta nói chuyện đi. Ngày đầu năm đó anh đi tìm em, nói cho em biết Thịnh Thao ra nước ngoài. Em đã nghiêm túc nghĩ về điều đó chưa? Vừa nãy suýt chút nữa anh bị cô chọc tức, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đến đây hôm nay để chứng thực một điều. Sau khi chứng thực xong, anh cũng phải hoàn thành một điều khác. Anh thực sự không muốn lãng phí thời gian vào những trò dây dưa vô nghĩa này. Mạnh Thính Vũ phóng tầm mắt lạnh lùng nhìn anh.